Thế là nàng thay đổi chủ ý, dự định tự mình nghiệm chứng một chút. Không thể không thừa nhận, Đỗ Nhược Lan lá gan có đôi khi lớn đến đáng sợ. Cùng nàng có chút mềm mại bề ngoài rất không tương xứng. Lục Tiểu Đường ít nhất là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mà nàng chỉ là gan lớn, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Nàng thỉnh thoảng chuyển động điện thoại, tốt có thể không góc chết, trông thấy sau lưng cảnh tượng. Đi qua mười mấy phút quan sát, nàng xác định cách mình ước chừng mười mấy mét ngoài có một người từ đầu đến cuối không gần không xa đi theo chính mình. Trước đưa camera chỉ có 8 MP, lại là ban đêm, nàng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, liền nam nữ đều thấy không rõ lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?